Chương 1407, đấu thu trường. Tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, tựa hồ không quen nhìn cử chỉ này, tuy nhiên lại như vậy bất lực. Lăng Vân sờ sờ đầu nhỏ của nàng an ủi một trận, thế nhưng là đứa nhỏ này chạy đến yêu thú con non trước mặt, thì muốn mạnh mẽ mở ra chiếc lồng khóa. Cho mở dâu ra ý trưởng quỹ nhướng mày, áp lực kinh khủng liền hướng tiểu gia hỏa bên này thi triển mà đến, thế nhưng là Lăng Vân dậm chân một cái liền để cho mở dâu ra ý trưởng quỹ run lẩy bẩy. Không có ý tứ. Nữ nhi của ta có chút không hiểu chuyện, thế nhưng là nàng cũng không phải là ngươi có thể giáo huấn, lần này coi như xong, lần tiếp theo ta sẽ để ngươi tuyệt vọng. Lăng Vân một miệng tràn ngập tử vong thanh âm ngay tại cho mở dâu ra y bên thai vang lên, cái sau mồ hôi đầm địa, hắn thể, lần đầu tiên nghe được cái này khủng bố thanh âm, đoạt tâm hồn người. Tiền bối nói đùa, tại hạ không dám. Thiến thiến để bảy bạ tới đi. Lăng Vân đi qua, đè xuống tiểu gia hỏa tay, không cho nàng mở ra chiếc lồng khóa. Sau đó hắn nói, những thứ này yêu thú con non cùng một chỗ bao nhiêu tiền, ta mua là được. Cho mở dâu ra ý trưởng quỹ đều không hoàn hồn đâu, nếu như Lăng Vân cưỡng ép mang đi yêu thú con non hắn cũng không thể tránh được, ai bảo hắn thực lực không có Lăng Vân khủng bố a. Câu nói này để hắn không biết trả lời thế nào, không rõ ràng Lăng Vân đến cùng là cái mục đích gì. Trả lời ta a, vâng vâng vâng, tổng cộng là hơn 1.200.000 cực phẩm linh thạch, ta cho ngươi một cái ưu đãi thì 10.000 không cần, cái này cầm lấy đi. Lăng Vân trên thân không có cực phẩm linh thạch, nhưng là trong tay đồ vật tương đối nhiều, hắn ném ra ngoài một bản thần cấp võ kỹ, đầy đủ thanh toán xong. Tôi tâm trưởng cho mở dâu ra ý trưởng quỹ trừng lớn hai mắt, hai chân một mực run rẩy không ngừng, thần cấp võ kỹ à, hắn cả một đời đều chưa thấy qua, bây giờ thì ở trong tay của hắn. Ngay tại cho mở dâu ra ý trưởng quỹ ngẩn người ở giữa, Lăng Vân đem tất cả yêu thú con non đều lấy đi, lập tức nắm vui vẻ tiểu gia hỏa đi vào đấu thú trường. Ba ba, về sau ta thống trị thế giới không thể buôn bán yêu thú con non. Nếu ai dám vi phạm, giết không tha. Ha ha, đến ngươi chân chính có quyền lợi, hy vọng ngươi có thể làm được, ta thay bọn họ cảm ơn trước ngươi vị này tương lai nữ hoàng. A ha ân a ân, nhà đấu thú trường ở vào Hán đỉnh thành vùng đất trung ương, chiếm diện tích cũng không nhỏ, canh giữ ở cửa thị vệ sẽ nghiêm khắc kiểm tra mỗi một cái muốn đi vào đấu thú trường người. Đối với đấu thú trường quy củ, bọn họ lại hết sức nghiêm ngặt, cho dù là nội bộ nhân viên dẫn đi, cũng muốn tiến hành kiểm tra, xác định không có vấn đề về sau mới đem cho đi. Tiến vào đấu thú trường đều cần giao linh thạch, Lăng Vân làm người coi như keo kiệt, cho nên hắn có chu tờ không vui, nghe nói bình thường muốn một khối linh thạch, hiện tại lại muốn 5 khối. Tiểu gia hỏa ngược lại là tràn đầy phấn khởi, hồ đồ vô chi, nói cho thì cho. Thuận lợi đi vào về sau, nàng liền thấy trên trận những cái kia rất nghe lời yêu thú cũng là bị thuần phục tốt. Nghe người bên cạnh giới thiệu, ngự thú tông nắm giữ ngự thú vòng tay, có thể rất tốt thuần phục bọn họ. Thế nhưng là loại vật này, cho dù là tại Hán đỉnh thành bên trong cũng 10 phần hy hữu, người bình thường căn bản không có khả năng đạt được. Mà muốn mượn từ ngự thú vòng tay đi thuần hóa yêu thú cũng không thể đầy đủ hoàn thành, dù sao ngự thú vòng tay cũng không phải là ngự linh cốt địch, cũng không có cường đại như vậy năng lực. Muốn nhờ vào đó thuần hóa yêu thú, ngoại trừ ngự linh vòng tay bên ngoài, thì còn cần khác một loại đồ vật. Cái kia chính là ngự thú quyết. Ngự thú quyết là ngự thú tông không truyền ra ngoài bí thuật, ngoại trừ trưởng lão ngoài ra người bên ngoài cũng chỉ có chân truyền đệ tử trên tay mới nắm giữ ngự thú quyết. Muốn thu hoạch được ngự thú quyết, nhất định phải gia nhập vào ngự thú tông thành vì chân truyền đệ tử, tuyên thệ hiệu chung về sau, mới có dạng này tư cách đi học tập. Lấy ngự thú quyết làm cơ sở, lại thêm ngự thú vòng tay lực lượng, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thuần hóa yêu thú, lại căn cứ ngự thú vòng tay phẩm chất, có thể thuần hóa yêu thú đẳng cấp cũng không hoa nở toa nở giống nhau. Bọn họ ngự thú tông bên trong đẳng cấp cao nhất ngự thú vòng tay vẹn vẹn chỉ có thể thuần phục tiên tôn phía dưới yêu thú thôi. Mà ngự linh cốt địch thì lợi hại một chút, có thể thông qua ngự thú quyết thuần phục tiên đế phía dưới. Lăng Vân trướng mắt ngự linh cốt địch, nhưng là cho tiểu gia hỏa chơi đùa cũng không tệ, nghe nói phần thưởng cũng là ngự linh cốt địch, lần này ngự thú tông thật sự là hạ tiền vô lớn. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay là có thể đem ngự linh cốt địch thành bản kiếm về, những thứ này thương nghiệp thói quen cũ, há có thể giấu giếm được Lăng Vân. Người bình thường nghĩ ra được ngự thú vòng tay, ngoại trừ gia nhập ngự thú tông bên ngoài, một cái duy nhất có thể thu hoạch được ngự thú vòng tay liền chỉ có Hán đỉnh thành bên trong đấu thú trường. Ở nơi đó, bất kỳ người nào đều có thể lấy chính mình thuần hóa yêu thú tham gia chiến đấu, chỉ cần có thể thắng liền 10 trận liền có thể có tư cách khiêu chiến đấu thú trường bên trong bài danh 10 vị trí đầu người. Nếu là có thể thành công khiêu chiến xếp hàng thứ nhất người, đứng vững vị trí thứ nhất, như vậy liền có thể thu hoạch được đấu thú trường trúng thưởng khích lệ một cái có thể thuần hóa cấp thấp yêu thú ngự thú vòng tay. Làm cờ mở tới ngự thú vòng tay về sau, liền có thể tiến về ngự thú tông, lựa chọn gia nhập hoặc là không gia nhập. Ngự thú tông tuyển bạt thành viên yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt, cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội, mà Ngự Thú Tông vì tại Hán Đỉnh Thành bên trong quảng nạp anh tài, khiến người ta mới không bị mai một, mới trong thành làm như thế một cái đấu thú trưởng. Cái này quy tắc nhìn như đơn giản, có thể là muốn không ngừng khiêu chiến người cũng rất nhiều, muốn cờ ơ mở tới vị trí thứ nhất, trên thực tế vô cùng khó khăn. Toàn bộ đấu thú trưởng là một cái nửa lộ thiên hoàn cảnh, tại đám yêu thú giao chiến trên lôi đài thả là hoàn toàn bại lộ bầu trời, mà tại bốn phía lôi đài thì là mọi người ngồi xuống chỗ, nơi đó đỉnh ra là có che đậy vật. Tại đấu thú trường bên trong, chỉ có yêu thú cùng yêu thú ở giữa chiến đấu, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì chơi lừa gạt cùng gian lận hành động xuất hiện. Nếu là có người dám can đảm sử dụng bàng môn tà đạo thắng được thắng lợi, vậy sẽ bị Ngự Thú Tông nghiêm khắc chế tài, nghiêm trọng hơn người, đem về bị giam giữ tại Hán Đỉnh Thành trong nhà giam. Lăng Vân mang theo Tiểu Gia Hỏa yên lặng nhìn lấy đấu thú trường bên trong tình huống, toàn bộ đấu thú trường bên trong có thể nói là không còn chỗ ngồi. Hán Đỉnh Thành đám người yêu quý thuần hóa yêu thú, cũng cực kỳ hy vọng có thể cho chính mình thuần hóa thành công hiện ra ở người khác trước mắt, dùng cái này chứng minh chính mình nắm giữ thuần thú thiên phú. Bên trong thành địa phương khác là cấm yêu thú tư đấu, cho nên đấu thú trường liền trở thành Hán Đỉnh Thành bên trong được hoan nghênh nhất địa phương. Không ít người đều ôm lấy một số thể tích không lớn yêu thú ngồi ở một bên, cũng có một chút yêu thú bởi vì thể tích quá mức to lớn, không cách nào ở bên chờ đợi. Bọn họ thì sẽ bị chuyển giao đến đấu thú trường trong tầng hầm ngầm tạm thời gửi lại, đợi đến phiên nó thời điểm, lại được thả ra. Lăng Vân nắm Tiểu Gia Hỏa ngồi xuống, trên lôi đài, đang có hai cái cấp thấp yêu thú đang ra sức đánh cược. Trên người của bọn nó đã treo không ít vết thương. Tuy nhiên đấu thú trưởng không cho phép mọi người dùng bàng môn tà đạo thương tổn yêu thú. Có thể là đối với yêu thú ở giữa chiến đấu lại không có bất kỳ cái gì hạn chế, tại tỉ thí quá trình bên trong, thường xuyên tính sẽ xuất hiện yêu thú trọng thương hoặc là tử vong tình huống. Mắt thấy cái kia hai cái cấp thấp yêu thú đã vê tờ thương trôn nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng như cũ đem hết toàn lực chém giết cùng một chỗ, Tiểu Gia Hỏa lông mi cau lại lên. Đây chính là đấu thú nàng rất không thích tại sao muốn để chúng nó lẫn nhau tàn sát.